Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2200, Thái Thủy lại xuất hiện. Mũi tên gió hình Angela kỵ binh hạng nặng chỗ đi qua. Các nước đại quân người ngã ngựa đổ, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Hí luật luật, một tên khiết đan thiết kỵ vẻ mặt hung ác, bằng vào tinh xảo kỹ thuật đột nhiên bay lên trời, lấy khí thế như sấm vang chớp giật mặc qua đại quân khe hở hướng về một tên Angela kỵ binh. Hạng nặng, người khiết đan lấy hung mãnh chứ danh, tên kia khiết đan thiết kỵ thực lực của bản thân lại thêm chiến mã xung phong sức mạnh. Một kích này sức mạnh không ngừng chồng chất, từ lâu đạt tới một cái trình độ kinh người. Nhưng mà sau một khắc, trong đại quân, một tên toàn thân khoác giáp Angela kỵ binh hạng nặng tay mắt lanh lẹ. Trong tay trọng kiếm hướng ngang đưa ra, keng một tiếng, trọng kiếm nghiêng dương cao, vắt ngang phía trước, dĩ nhiên biến nặng thành nhẹ nhàng, cứng rắn chặn lại rồi này tên khiết đan thiết kỵ xung kích. Oanh, tên kia Angela kỵ binh hạng nặng ánh mắt sâu hàn, tự ở chặn lại tên kia khiết đan thiết kỵ công kích chớp mắt. Trong tay trọng kiếm bỗng nhiên hướng về trước đâm một cái. Phù một tiếng, một đoạn đỏ như máu mũi kiếm từ đằng sau đâm đi ra. Dĩ nhiên đem tên kia khiết đan thiết kỵ cả người lẫn ngựa một lần đâm thủng. Chém giết ở giữa không trung, trên nặng ngàn cân thiết kỵ lại bị hắn nhẹ như không có vật gì giống như vậy. Treo lơ lửng ở giữa không trung, không thể, làm sao có lực lượng mạnh mẽ như vậy kỵ binh. Tên kia khiết đan thiết kỵ thân thể ngửa ra sau, vẫn duy trì cuối cùng bị đâm xuyên tư thế. Trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, sau đó trước mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Trốn, chạy mau, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ta không muốn chết. Chạy mau, trên chiến trường, từng người các nước liên quân chiến sĩ tâm linh rung động. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vèo, không có chút nào dấu hiệu. Một tên hề bộ lạc chiến sĩ thoát ly hàng ngũ, xoay người chạy trốn. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều các nước binh sĩ ở sợ hãi tử vong điều động hạ dồn dập hướng về xa xa chạy. Trốn mà đi, hừ, đại quân nghe lệnh. Toàn lực tiến công, cắn giết phản bội, xa xa, Vương Sung cưỡi một thớt như rồng đại mã, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, đã sớm đem tất cả thu hết vào mắt, diệu kế nhiều người thắng, diệu kế thiếu giả bại. Cuộc chiến tranh này cho tới bây giờ, hết thảy tất cả tận ở trong dự liệu của hắn, chiến tranh từ trước đến nay đều không phải là binh sĩ nhiều ít tranh tài. An Lộc Sơn nếu như cho rằng tụ tập các nước đại quân là có thể đảo loạn trung thổ, vậy thật tự sai hoàn toàn. Ở trước mặt hắn, liền tính An Lộc Sơn có nhiều hơn nữa binh mã, cũng vĩnh viễn là yếu thế một phương. Dị vực vương có lệnh, chu diệt phản tặc. Dị vực vương có lệnh, chu diệt phản tặc. Dị vực vương có lệnh, chu diệt phản tặc. Mà thu vào Vương Sung mệnh lệnh, chúng quân sĩ khí đại trấn, mấy trăm ngàn đại đội khí thế như hồng, dồn dập hướng về đối diện xung phong mà đi. Mà bọn họ đối diện, nguyên bản cùng bọn họ giằng co từng người đối thủ, lập tức bị bọn họ giết được liên tục bại lui, quân lính tan rã, thực lực của hai bên chênh lệch xa không có đạt đến rõ ràng như thế mức độ. Thế nhưng trong lòng ảnh hưởng nhưng là khó có thể phai mờ. Các nước liên quân thời khắc này tâm đã hoàn toàn rối loạn. Không có người có thể ở hai mặt thụ địch. Đại quân tan tác thời điểm còn duy trì trấn định. Toàn tâm ứng chiến, binh bại như núi đổ. Chỉ có điều ngăn ngắn nháy mắt. Cánh tả, hữu quân, hai cái phương hướng đại quân đầu tiên không chống đỡ nổi. Ở tràn ngập báo thù lửa khói, Trương Thủ Khuê cùng Đồng La đại tướng quân A Bất Tư chỉ huy hạ. Hai chi đại đường quân đội thế như trẻ tre, đầu tiên tách ra các nước liên quân sở hữu phòng tuyến. Không được, mà một bên khác, làm thống soái thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, Bạch Chân Đà La, cùng với Cao Tạng Vương đám người dồn dập đổi sắc mặt. Cản bọn họ lại, tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn bọn họ lại. Xa xa, đang cùng Vương Xung trong đó một cái phân thân đại chiến Khế Đan Vương, Cao Câu Lệ Hoàng Đế Uyên Cái Tô Văn, Quyết Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn dồn dập tâm thần đại loạn. Mọi người nguyên bản cho rằng tập hợp đủ các nước cao thủ, lại thêm các nước tông phái cường giả, sử dụng chiến thuật biển người cần phải đủ để đối phó Vương Xung. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Vương Xung là Cửu Châu đại đô hộ, cũng là toàn bộ đại đường trăm vạn đại quân thống soái tối cao. Chỉ cần giết chết hắn, đại đội rắn mất đầu, tự nhiên cũng là theo tan tác. Thế nhưng nhìn trước mắt đến, Vương Xung phân thân không biết có bao nhiêu, còn không biết người nào là bản thể của hắn. Chém đầu chiến thuật đã mất đi lúc ban đầu ý nghĩa. Trong khi dẫy chết, mọi người căn bản tựu không phải là đối thủ của Vương Xung. Uyên Cái Tô Văn, người cũng thật là ngu xuẩn, dĩ nhiên nghĩ đến cùng An Lộc Sơn cấu kết, làm trước ngựa của hắn tốt, ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Vương Xung chế nhạo một tiếng, đột nhiên một chưởng đánh ra, bàng bạc cương khí mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp một chưởng làm vỡ nát Uyên Cái Tô Văn, Thiên Thần Lục Ngự, bên trong mạnh nhất thứ sáu đao. Dầm một tiếng, Uyên Cái Tô Văn đao khí tán loạn, toàn bộ người bị Vương Xung chấn động được bay ngược ra ngoài. Khí tức bốc lên không ngớt, các ngươi đại đường dã tâm quá lớn, ta không đánh tới, các ngươi sớm muộn sẽ đánh tới, cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng làm liều một phen. Nói không chắc vẫn có thể thuận lợi chiếm lĩnh trung thổ. Thay vào đó, từ đây nhất lao vĩnh giật. Uyên Cái Tô Văn cõng ở sau lưng mấy đao, cứ việc bị Vương Xung chấn động được nội phủ bị thương. Bị thương không nhẹ, nhưng không chút nào không thay đổi kiêu hùng bản sắc. Thanh âm chưa dứt, Uyên Cái Tô Văn lập tức người đao hợp nhất, liên hợp mọi người lần thứ hai hướng về Vương Xung xung phong mà đi. Hoàn toàn là nói bậy, Cao Câu Lệ mặc dù có thể kéo dài hơi tàn, chỉ là bởi vì đại đường nhân từ mà thôi. Đại đường nhân từ, nhưng không đại biểu ta cũng nhân từ. Bản vương đã sớm có tâm đối phó Cao Câu Lệ, chỉ là quá bận rộn đối phó đại thực cùng phương Tây các nước, không rảnh xuất thủ đến mà thôi. Nếu Cao Câu Lệ người nghĩ muốn chết, ta tựu đơn giản tác thành các ngươi. Vương Xung từng trận cười gằn, thân hình của hắn hơi động, đại hư không độn triển khai đến cực hạn, rầm rầm rầm, Uyên Cái Tô Văn, Khế Đan Vương đám người dồn dập như bị đánh mạnh, bị Vương Xung sức mạnh kinh khủng chấn động được trong lỗ chân lông xương máu phun ra. Trong lúc nhất thời không biết gãy mất bao nhiêu gân cốt đầu. Đại nhân, thế cuộc khẩn cấp, trong nháy mắt. Xa xa vô số tướng lĩnh dồn dập xoay đầu nhìn về sáu cây to lớn chiến kỳ Hạ An Lộc Sơn cùng cao. Thượng, cuộc chiến tranh này, các nước chỉ là từ bên phụ trợ. An Lộc Sơn quân thần mới thật sự là người quyết định. Cánh tả, hữu quân, còn có đại quân phía sau. Mỗi cái phương hướng toàn bộ đều ở tan tác. Tự chúng liền quân đội hướng về làm là ép đáy hòm chư thiên yêu quỷ đại chú trận đều lảo đảo. Hiện ra lực không thể chi dấu hiệu. Tất cả những thứ này để tất cả tướng lĩnh đều lo lắng bất an. Thời khắc này, An Lộc Sơn đứng yên địa phương thành các nước phương diện hoàn toàn xứng đáng bão táp hạch tâm. Tất cả áp lực toàn bộ đều truyền tới ở đây. Cao thượng. An Lộc Sơn ánh mắt chớp động một cái, theo bản năng mà nhìn về một bên cao thượng, đại đô hộ, ngươi còn đang chờ cái gì? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, thực lực tổn thất lớn, lùi tới hậu phương Hề Nữ Vương nhìn phía trước quân thần hai người. trong con người xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Cuồng phong gào thét, chiến mã hí lên, từng trận xương máu từ gió bên trong bay tới. Ngay cả trên bầu trời bay xuống hoa tuyết đều có như chán hoa đào nở một loại lộ ra một luồng đỏ sẫm. Cái khác các nước binh mã chết rồi bao nhiêu hắn không biết. Thế nhưng nàng Hề bộ lạc binh mã cứ như vậy ngăn ngắn chốc lát đã tử trận bảy hơn 8 vạn. Đây đối với cái kia chút thực lực của một nước cường thịnh đại quốc tới nói. Có lẽ không tính là gì, nhưng là đối với nhân số vốn là không nhiều Hề bộ lạc tới nói. Đây tuyệt đối là một loại không thể chịu đựng nỗi đau. Lại chờ chút, cao thượng một thân nho bào, hai tóc mai tia múa, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, trong lòng đồng dạng một mảnh ngổn ngang. Tình thế đối với các nước phi thường bất lợi, nhưng cao thượng nhưng không có mất đi phương thốn, như cũ vẫn duy trì cực độ bình tĩnh, nhưng là đại quân đã không chịu nổi. Thật sự nếu không ra tay, e sợ, An Lộc Sơn đảo, trong mắt do dự một cái. Đối với cao thượng hắn hết sức tín nhiệm, liên quan với cuộc chiến tranh này, một số chỗ mấu chốt, hai người từ lâu đạt thành nhất trí. Bất quá bốn phương tám hướng tiếng kêu rên liên hồi, các nước đại quân bằng tốc độ kinh người không gãy lìa tổn hại. Do không được trong lòng hắn bất động dung, Vương Dung kỳ binh xác thực để hắn không ứng phó kịp. Bất quá U Châu phương diện cũng còn xa không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Các nước phương diện cũng không phải không có sức đánh trả. Chúa công, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là ngươi nên minh bạch, thời cơ chưa tới, cường hành ra tay, mặc dù phái ra cái kia nhánh quân đội cũng chưa chắc có thể cải biến chiến cuộc. Trái lại có thể bị đối phương thừa lúc. Cao thượng lắc lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước kịch liệt chiến trường. Trước sau không hề bị lay động. Khốn nạn, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hề nữ vương nhìn này quân thần hai người đố. Cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn hận không ngớt, không nghi ngờ chút nào. Hai người này có bọn họ mới biết bí mật. Hề nữ vương không biết trong đó quan khiếu, nhưng nàng nhưng biết một chút. Hai người này đến hiện tại cũng còn không nguyện ý xuất binh. Bầu không khí căng thẳng cực kỳ, mỗi một khắc đều có đại lượng các nước binh sĩ ngã xuống. Mắt thấy bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Các nước đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể tổn thất nặng nề, triệt để tan tác. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, ô, không có chút nào dấu hiệu. An Lộc Sơn trong lòng, cái viên này màu đen xương địch đột nhiên khói đen dâng trào, đồng thời phát sinh từng trận chói tai kêu thét. Oanh, tựu ở chiến trường bầu trời, một đạo sấm sét nổ ra, vang vọng bát hoang. Cũng trong lúc đó, màu đen mây khói lăn lộn, dường như như sóng biển dội rửa tứ phương, mà tựu ở mây đen trung ương, sấm vang chớp giật, trong thời gian ngắn, một cỗ uy áp kinh khủng không phất cùng xa, bao phủ toàn bộ chiến trường. Một sát na kia, trên chiến trường hai phe địch ta đều là trong lòng kinh sợ, dồn dập theo bản năng nhấc đầu nhìn phía bầu trời. Sâu kiến hạng người, cũng nghĩ lay động thiên uy. Bầu trời nơi sâu xa, một cái thanh âm lạnh như băng vô cùng uy nghiêm, đột nhiên ở tất cả mọi người trong lòng vang lên. Mà nghe được âm thanh này, tất cả mọi người trong lòng đều không do sản sinh một loại nhỏ bé cực kỳ. Đối mặt chúng thần cảm giác, là Thái Thủy, rốt cục xuất hiện, 6 cây tung bay các nước chiến kỳ hạ. Nguyên bản thần sắc nghiêm nghị quân thần hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở một nụ cười. Vương Dung thực lực quá mạnh, đại đường cao thủ cũng quá nhiều, thiên hạ người đều cho là hắn tụ tập phía bắc trường thành các nước, là nghĩ dựa vào nhân số ưu thế lật đổ đại đường. Nhưng chỉ có An Lộc Sơn rõ ràng nhất, hắn chân chính dựa căn bản không phải này chút quân đội, mà là vẫn bí ẩn không ra Thái Thủy. Thái Thủy cùng người mặc áo đen tổ chức không thể ngồi xem các nước liên quân chiến bại. Ngồi xem Vương Xung vòng vây thành hình, đồng thời trắng trợn giết chóc mấy phe binh sĩ. Tuy rằng có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng có thể sớm bước ra Thái Thủy cùng người mặc áo đen tổ chức sức chiến đấu. Có thể nói nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại. Cái này cũng là cao thượng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Không hề bị lay động nguyên nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.